Socrates thân yêu, chương 87, gocchuyenaudio.com. Kết quả kiểm tra DNA cho thấy nạn nhân chính là Trịnh Miêu Miêu. Vụ án cũng thay đổi thành đội 2 và đội 1 kết hợp điều tra xử lý. Ngay lúc này, giáo sư Trịnh Dung đưa ra một yêu cầu khiến mọi người kinh sợ, ông muốn đích thân giải phẫu di thể Trịnh Miêu Miêu. Giáo sư Lâm Họa Mi không đành lòng, vẻ hơi dao động. Nhưng Ngôn Hàm thì từ chối. Căn cứ theo quy tắc hồi tỷ, ông không những không được phép phụ trách giải phẫu mà tất cả trình tự điều tra lấy chứng cứ cũng không thể tham gia. Dù Trịnh Dung ra sức giành quyền cho mình, nhưng Ngôn Hàm vẫn không hề nhượng bộ. Cả celeb đều rất căng thẳng, chân noãn cũng thấp thỏm không yên. Hồi tỷ nguyên nghĩa là tránh đi hoặc lánh đi, về sau được dùng như khái niệm để chỉ một nguyên tắc bố trí quan chức của nhà nước. Theo đó, những người có quan hệ huyết thống, đồng hương, thầy trò, bạn bè không được cùng làm quan hay làm việc ở một địa phương, công sở. Nếu gặp một trong những trường hợp trên thì phải báo lên để tuyên truyền những người thân thuộc đó đi các nơi khác nhau. Quy định hồi tị nhằm tránh làm việc không khách quan, nể nang, né tránh hoặc bao che, nâng đỡ cho nhau giữa những người thân thuộc, hạn chế việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi tiêu cực. Mọi chú thích trong cuốn sách này đều là của người dịch. Đóng ngoặc đơn, lão Bạch nghe tin liền chạy đến an ủi chân noãn. Mèo con, cô đừng để trong lòng. Không phải giáo sư Lâm và giáo sư Trịnh không tin cô. Con gái giáo sư Lâm nhiều năm trước cũng chết đột ngột như thế, chắc hẳn vụ án lần này đã chạm đến chuyện thương tâm của bà nên bà mới nói giúp giáo sư Trịnh. Chân noãn gật đầu, ừ, tôi đã nghe nói rồi. Con gái của cô Lâm tên là Bạch Quả, sinh vào mùa cây bạch quả ra lá vàng. Nếu cô bé còn sống hẳn không lớn hơn Miêu Miêu bao nhiêu. Tuy cái chết của Bạch Quả là ngoài ý muốn, nhưng nỗi đau mất con gái khiến cô Lâm đồng cảm sâu sắc nên mới ủng hộ giáo sư Trịnh. Mà giáo sư Trịnh cũng không phải là không tin cô, Miêu Miêu mới 14 tuổi, ngoan ngoãn như vậy, mạng sống của cô Trịnh lại như chỉ mảnh treo chuông, khó trách sao giáo sư Trịnh muốn gấp rút tìm ra hung thủ. Tôi biết, chân noãn nghiêm túc nói, giáo sư Trịnh cả đời làm pháp y, là chuyên gia bệnh lý học. Nói về kinh nghiệm và năng lực ở trước mặt thầy, tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Lão Bạch cau mày không vui, ai bảo cô là rìu, cô là mèo con, à chân noãn chớp chớp mắt, tôi hiểu cậu không phải lo lắng cho tôi, tâm trạng tôi tốt mà. Chân noãn không hề trách hai chủ nhiệm, ngược lại cô chịu áp lực rất lớn, sợ mình làm không tốt sẽ không thể giúp được giáo sư Trịnh và Miêu Miêu. Cô định tìm Ngôn Hàm xin rút lui, nhưng khi đến lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của Ngôn Hàm và giáo sư Trịnh Dung. Tiếng nói Trịnh Dung khàn khàn và trầm ổn. Tôi chỉ muốn tìm ra hung thủ giết chết Miêu Miêu để tự mình bắt hắn. Tôi không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trần Noãn nghe được ẩn ý trong câu nói sau cùng, nhưng không hề cảm thấy ấm ức vì cô có thể hiểu được tâm trạng của ông. Ngôn Hàm cất giọng thong thả lễ phép nhưng lại chứa đựng sự đanh thép không nhún nhường. Bác sĩ Trần Noãn và trợ lý của cô ấy hoàn toàn có đủ năng lực tìm kiếm và ghi chép lại tất cả những gì Miêu Miêu đã gặp phải. Nếu thầy nghi ngờ, xin chờ sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi hãy lấy thân phận người nhà ra chất vấn. Nhưng tôi từ chối đề xuất khám nghiệm tử thi trước đó của thầy. Trần Noãn là một pháp y rất, gocchuyenaudio.com, xuất sắc, xin thầy hãy tin tưởng cô ấy giống như tôi. Trần Noãn kinh ngạc đứng cạnh cửa, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ngôn Hàm từ trước đến nay không hề nói lời khen ngợi nào trước mặt cô, vậy mà không ngờ sau lưng lại bảo vệ cô đến thế. Nỗi tự ti và băn khoăn trước đó đã tan thành mây khói, cô bất giác nắm chặt bàn tay. Lần này, cô tuyệt đối không thể phụ kỳ vọng của boss Ngôn được. Có lẽ vì tính chất không tầm thường, ca giải phẫu lần này có Ngôn Hàm đến quan sát. Mùi tử thi quá nồng nên anh phải đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen thẳm và sắc bén, trông lạnh lùng và xa cách hơn thường ngày rất nhiều, dáng vẻ toát lên khí chất khiến người ta khó lòng đến gần. Bước đầu tiên quan sát bề ngoài thi thể diễn ra khá chậm chạp. Trần Noãn cẩn thận kéo màng ni lông ra, lớp màng kia dính chặt vào lớp da giữa nát quá lâu khiến nhiều lần kéo theo cả da của nạn nhân. Mấy người ra sức xử lý gần 20 phút mới lột bỏ được hết. Họ phát hiện được vài sợi vải quần áo và dấu vân tay mờ trên đó, có thể do hung thủ để lại lúc quấn xác nạn nhân. Sau khi cởi bỏ lớp màng, mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Dù đã mở quạt thông gió nhưng mùi hôi vẫn quanh quẩn khắp nơi, đeo khẩu trang cũng không ngăn nổi, nồng nặc đến mức chân noãn choáng váng buồn nôn. Cô lo lắng nhìn Ngôn Hàm, anh có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng. Lòng chân noãn dâng lên một cảm giác kính nể và khâm phục. Hoàn cảnh gian khổ như thế mà boss cũng có thể vượt qua, cô còn gì để kêu ca đây. Nhưng mà, đại vị cất lời, âm thanh thông qua lớp khẩu trang trở nên loáng thoáng. May mà bọn em đã có chuẩn bị trước, đeo đến hai lớp khẩu trang. có điều đến thế rồi mà vẫn còn ngửi thấy mùi. Trần Noãn Sa sầm mặt mày, lườm họ, tại sao không nói cho tôi biết, tôi chỉ đeo có một lớp, suýt nữa chết ngất rồi. Tiểu Tùng, bọn em nghĩ cô biết rồi. Trần Noãn mặt ủ mày ê, bây giờ mà đi đeo thêm thì còn phải đổi cả găng tay. Trong lúc cô đang rối rắm, Ngôn Hàm đi đến tủ bên kia cầm túi khẩu trang đến, thậm chí không hề nhắc nhở đã giơ tay đeo vào cho cô. Trần Noãn không hề chuẩn bị, bỗng thấy từ đỉnh đầu hạ xuống một mảnh màu trắng. Đầu ngón tay anh nóng hổi lướt qua tai cô rồi đeo dây vào sau vành tai. Trong nháy mắt tai cô nóng rát như bị phỏng. Anh không hề thấy bất ổn, khẽ cúi người ló đầu ra từ sau bả vai cô, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Gần trong gang tấc Trần Noãn nín thở, ánh nhìn của anh khiến cô sợ hãi, tim đập loạn nhịp. Trong khoảng cách gần như thế, đôi mắt anh đẹp vô cùng, đen lay láy như một viên hắc ngọc trầm mình nơi đáy nước. Mọi khi cô không cảm thấy thế mà chỉ cho rằng mắt anh giống mắt ưng. Giờ phút này, khi cận kề ánh mắt hết sức nghiêm túc và chăm chú đang chằm chằm nhìn mình ấy, cô mới phát giác ra nó vô cùng tinh khiết hệt như đáy hồ trong suốt phản chiếu bóng dáng cô đeo khẩu trang đang bàng hoàng ngây dại bên trong. Ngôn Hàm nghiêng đầu nhìn cô yên lặng nửa giây, ngón tay lại đưa đến trước mặt cô. Lưng Trần Noãn cứng đờ, khuôn mặt bị khẩu trang che lại nên không ai thấy được vẻ ngạc nhiên và bối rối của cô. Dưới lớp khẩu trang, mặt cô đỏ như quả cà chua nhỏ. Ngón trỏ và ngón cái anh đưa đến, kéo xuống lớp khẩu trang bên ngoài, điều chỉnh cho cô xong, anh nháy mắt một cái rồi quay người trở về vị trí ban đầu. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong 1-2 giây, tim Trần Noãn ngừng đập. Dạo gần đây, không phải anh đang thừa dịp làm việc để trêu đùa cô. gocchuyenaudio.com, chứ, Tiểu Tùng và Đại Vĩ đối diện giống như hai con ngỗng ngốc nghếch tự chơi đùa, không hề chú ý đến phía bên này. Trần Noãn chấn chỉnh lại tâm tư rối loạn, tiếp tục kiểm tra. Thi thể bị ngâm trong nước quá lâu, thông tin để lại bên ngoài thân xác đã ít lại càng ít hơn. Rất nhiều vết thương bên ngoài là do sau khi chết ở đáy nước tạo ra, còn vết thương thật sự tạo ra khi còn sống đều đã nhạt đi. Tóc nạn nhân phần nhiều đã bị bong chóc ra, đầu sưng phù mềm nhũn, không tài nào dùng dao phẫu thuật được. Trần Noãn và hai trợ lý phải nhổ từng sợi tóc một, quá trình này không hề khó khăn. Da đầu rất mềm, tóc bị nhổ ra dễ dàng giống như nhổ mạ vừa mới cấy xuống ruộng vậy. Sau khi Trần Noãn làm sạch tóc và da đầu, phát hiện ra 7-8 mảnh phấn trắng. Cái này hình như là nước sơn trên vách tường. À, rất có thể xuất phát từ chỗ cô bé bị giết hại. Hoàn cảnh nơi đó không tốt lắm, chuyển giao qua phòng thí nghiệm nghiệm chứng. Trần Noãn kiểm tra tai nạn nhân, màng nhĩ không bị vỡ chảy máu, không phải chết chìm sao? Tiểu Tùng nói, nếu không thì sức nước sẽ đè ép màng nhĩ, không thể kết luận chỉ dựa vào một hiện tượng mà phải là suy luận từ nhiều hướng. Trần Noãn quan sát tai kia của nạn nhân, từ tốn nói. Ví dụ như là chết đuối trên cạn. Tiểu Tùng chợt bừng tỉnh ngộ, nhưng Đại Vĩ vẫn không hiểu rõ. Chết đuối trên cạn, ý là sau khi nạn nhân rơi xuống nước không hít vào nhiều nước lắm mà là do bị ho khan hoặc khủng hoảng dẫn đến phản xạ co giật tạo thành ngạt thở cấp tính. Hoặc cũng có thể do kích thích khiến phản xạ thần kinh phế vị bị ức chế, dẫn đến tim đột ngột ngừng đập. Trẻ con nhỏ tuổi thường dễ bị đuối cạn hơn. Ngôn Hàm lặng lặng lắng nghe. Giọng cô thông qua lớp khẩu trang dày trở nên mơ mơ hồ hồ, nghe dịu dàng hơn bình thường, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác thiếu tin tưởng. Bởi vì cô mặc áo blouse thanh tú và tinh khôi, chiếc khẩu trang sạch sẽ trắng ngần che kín khuôn mặt xinh đẹp, chỉ để lại ánh mắt nghiêm túc và ngay thẳng, như thế lại trông cô có vẻ vô cùng nghiêm trang, lạnh lùng và đầy quyền uy. Cách chương.